Ân Cửu Ký, chương 50, góc truyện audio.com. Trên đài Thiên Trụ Thế Lãm đứng đối mặt với địa ngục ma vương Minh Trình, tất nhiên thần nhãn của chàng chẳng hề chạm vào đôi mặt hắc lâu rừng rực kia mà lại tập trung nhìn vào ngọn đèn vô ảnh để không bị nhiếp thần ma thuật khống chế thần thức. Minh Trình gằn giọng cất tiếng the thế. Thế Lãm, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Chấm, bổn tướng không thể để mặc cho ác nhân di hại đến mọi người. Minh Trình bật cười the thế. Thế Lãm ơi, quá muộn rồi. Địa ngục ma vương đã xuất hiện thì ngọn đèn vô ảnh kia đâu thể làm gì được ta chứ. Ngươi tưởng với ngọn đèn vô ảnh có thể kháng lại ta được hay sao? Bổn tướng là khắc tinh của ngươi. Gia Cát Càn Khôn là chủ nhân của ngọn đèn này. Minh Trình quát lớn, câm ngay, Gia Cát Càn Khôn dù có sống lại ta cũng quyết lấy mạng lão. Minh Trình vừa nói vừa rú lên một tiếng như quỷ gầm, ma trụ. Đồng thời với tiếng rú của gã, hai cánh tay gầy gộc như đôi khô cốt đột một dài hẳn ra thụp vào Thế Lãm. Thế Lãm đã chuẩn bị từ trước, vận dụng nguyên ngươi chân khí thi triển kim ảnh thủ đỡ thẳng vào đội khô cốt đó. Chàng lùi một bộ, Minh Trình lùi một bộ, lần đánh thẳng đỡ thẳng đó khiến chiếc đài Thiên Trụ dù được xây cất kiên cố vẫn chao đảo như có cơn chấn động khiến nó phải lung lay. Minh Trình chu lên một tiếng nữa, đôi khô thủ rụt lại, xoa nắm không khí tao thành một quả cầu đen kịt trông tợ chiếc hắc lâu. Minh Trình tao xong quả cầu đó thì bên kia Thế Lãm cũng đã hình thành quả cầu tu khí thiên cầu vũ nổ. Đoạt mạng Tu La, Thế Lãm thét lại, thiên cầu vũ nổ, hai quả cầu tụ khi do địa ngục ma vương và truy hình tướng thoát ra chạm thẳng vào nhau. Trên trời như có tiếng sấm y ầm, trời đất như dậy cơn bão dữ. Thế Lãm lùi hai bộ, Minh Trình cũng lùi hai bộ, gã cất tiếng the the nói, khá lắm, đoạt mạng Tu La vẫn không làm gì được ngươi, giờ thì dáng mà giữ cái mang khi bổn vương thi triển hắc lâu bửu kiếp. Nghe nói đến hắc lâu bửu kiếp, Thế Lãm có phần lúng túng. Bởi chàng đã được Y Kiều và Nhĩ Lan cảnh báo trước, Hắc Lâu Bửu Kiếp là một công phu vô địch của địa ngục ma vương, sức mạnh của nó như thiên binh vạn mã, không biết vô ảnh đang có đủ sức đối chọi lại hay không. Mặc dù đối đầu với Minh Trình nhưng Thế Lãm vẫn không được đối mặt nhìn thẳng vào nhiếp thần đại pháp của hắn, mà phải thông qua thính nhĩ, vào ảnh từ ngọn đèn vô ảnh phản dọi nên có phần bất lợi cho chàng. Còn đang suy tư, bất chợt từ phía sau có tiếng gió nhẹ, Thế Lãm giật mình thì ngọn đèn vô ảnh đang lấp lửng trước mặt chàng đã bị tiểu hoàng hậu đoạt rồi. Minh Trình bật cười the thế. Ha, ha, ha, khắc tinh của ta không còn nằm trong tay ngươi nữa rồi, ngươi đã tới số rồi. Thế Lãm rớt vào tình, thế vô cùng khó xử, quả thật mất ngọn vô ảnh đang chẳng khác nào kiếm thủ bị mất kiếm, chàng đâm ra lúng túng vô cùng. Tiểu hoàng lâu đoạt vô ảnh đang theo sự khống chế thần thức của Minh Trình, băng luôn xuống đài Thiên Trụ. Minh Trình hứng khởi nhìn Thế Lãm, truy hình tướng ngươi còn chờ gì nữa mà chưa tự sát. Thế Lãm than thầm, mình vô ý quá, trong giờ khắc thập tứ nhất sanh lại để mất vô ảnh đăng. Chắc mình tới số thật rồi. Thế Lãm cười khẩy đáp trả Minh Trình, ngươi muốn bổn tướng tự sát à, ta sẵn sàng tự sát, ngược lại ngươi hãy hứa với bổn tướng trong 3 năm không được tạo họa cho bá tánh. Thế Lãm liếc xéo xuống đài Thiên Trụ, góc truyện audio.com. Chàng hy vọng Đông Giang quận chúa Vương Tình sẽ đoạt lại ngọn đèn vô ảnh cho chàng. Tiểu hoàng hậu băng xuống đài, lướt qua Vương Tình thì bất chợt bi chảo công của Vương Tình thộp vào gáy nhấc bổng lên. Tiểu hoàng hậu mặc cho Vương Tình nắm gáy, dùng hết sức nện ngọn đèn vô ảnh vào bậc đá. Tiểu hoàng hậu vừa hành động thì Y Kiều nương tử bất thần xuất hiện, dụng luôn đan điền đón lấy ngọn vô ảnh đăng. Bịch, Y Kiều trơn mắt, một vòi máu phun ra từ hai cánh môi. Nương tử vẫn gượng thộp lại ngọn đèn, vận hết công lực trổ khinh công lướt băng lên trên đài. Bà vừa chạm chân xuống mặt sàn thì Minh Trình đã phát tác hắc lâu bửu kiếp. Tiểu hắc lâu xuất hiện trên tay Minh Trình, liền đó từ hai hốc mắt hắc lâu xẹt ra hai đạo hắc quang trông tợ đôi hắc xà chia làm hai tợ gọng kiềm toan cắt đứt đầu Thế Lãm. Hai đạo hắc quang đó nhanh chóng không thể tả, chẳng khác nào cập lưỡi hái tử thần rầm dập chém Thế Lãm. Y Kiều nương tử thét lớn một tiếng, lăn xả vào chắn phía trước Thế Lãm phập. Thân ảnh của bà bị cắt làm 3 khúc lăn long lóc dưới gầm đài, nhưng trước khi bị cắt Y Kiều cũng đã kịp thảy ngọn đèn vô ảnh qua tay Thế Lãm. Vô ảnh đang trở về tay chàng, nhưng Y Kiều nương tử đã nhận một cái chết thảm thương. Thế Lãm nhìn thi thể Y Kiều nương tử mà sát khí che ngập cả nhãn thần, phẫn nộ. Chàng gào lớn một tiếng, cùng lúc nghe tiếng Đông Giang quận chúa thét gọi vô ảnh sắc. Thế Lãm nhìn chừng chừng vào vô ảnh đăng, thần ý phát sinh như được ánh sáng ngũ sắc trong ngọn đèn chuyển hóa khí lực nội công. Chỉ trong chớp mắt toàn thân Thế Lãm đã có một vầng lửa khổng lồ xuất hiện bao bọc thân thể chàng. Ngay cả ngọn đèn trên tay Thế Lãm cũng bốc thành hơi bởi sức nóng khủng khiếp từ thân ảnh chàng tỏa ra. Minh Trình dùng mình bởi hơi nóng đó, gã buột miệng nói, hỏa địa ngục, lời thẳng thốt vừa dứt thì Thế Lãm đã phát tác từ âm trung bản thủ một ngọn lửa tập kích địa ngục ma vương Minh Trình. Minh Trình dụng hắc lô đón luồng khí trường đỏ rực đó. Tiểu hắc lô trên tay Minh Trình biến thành cục than hồng, rồi bốc luôn thành hơi. Minh Trình rú lên, a Thế Lãm như một quả cầu lửa khổng lồ ập thẳng vào địa ngục ma vương trong lúc y đã đảo bộ toan bỏ chạy. Một ngọn lửa khổng lồ như hỏa diệm sơn bùng cháy ngay trên đài thiên trụ. Đứng bên dưới, Vương Tỉnh ngỡ cái đài khổng lồ kia đã biến thành ngọn đốt hùng vĩ. Nàng thất sắc thét lớn, hoàng đại ca, không biết có động lực gì thôi thúc Vương Tỉnh không màng đến bản thân mình nữa, băng mình phi thân lên đài. Trước mặt nàng, Thế Lãm trang phục rách nát, thần sắc nhợt nhạt, còn địa ngục ma vương thì đang bốc cháy dữ dội. Vương Tỉnh băng đến ôm choàng lấy Thế Lãm, hoàng đại ca có sao không? Thế Lãm thở dài, lắc đầu. Chàng bước lại gom thi thể ỷ kiều nương từ, sắp lại ngay ngắn. Nhĩ Lan cũng vừa chạy lên đến nơi, nàng như kẻ mất hồn nhìn cái xác thảm thương của thân mẫu mà không thốt được lời nào. Nước mắt giàn giụa che kín tất cả, mãi một lúc lâu Nhĩ Lan mới dằn được nỗi xót xa thương cảm chạy đến gục đầu vào ngực ỷ kiều nương từ. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ, Thế Lãm cúi gầm mặt xuống. Chàng đỡ Nhĩ Lan, Lan muội, huynh có lỗi với muội. Thế Lãm nhìn Đông Giang quận chúa ra hiệu cho nàng cởi áo choàng che ngoài. Chàng dùng áo choàng của Vương Tỉnh gói ỷ kiều nương từ, rồi nói với Nhĩ Lan. Đại ca sẽ đưa bá mẫu về Đông Doanh, góc chuyện audio.com. Thế Lãm vừa nói vừa ôm thi thể ỷ kiều đứng lên. Chàng dìu Nhĩ Lan quay qua Vương Tỉnh, quận chúa cùng đi với chúng tôi không? Vương Tỉnh gật đầu, ba người rời đài thiên trụ ôm theo thi thể ỷ kiều. Vương Tỉnh đến bên Vương Mãng, nghiêm giọng nói. Dân vi quý, xá tắc thứ chi, quân vi khinh. Nàng dứt lời bỏ theo Thế Lãm và Nhĩ Lan, Vương Mãng bước vội theo ba người. Y Lý Nhí nói, muội muội, hoàng tướng, Lan cô nương hãy ở lại. Chẫm muốn đãi ngộ ba vị. Thế Lãm quay lại đối mặt với Vương Mãng. Đa tạ hoàng thượng, nếu hoàng thượng có lòng nghĩ đến tại hạ, hãy để mặc cho quốc sử giám ghi lại lời của thần cơ học giả lượt sử bất chi khách. Vương Tỉnh gật đầu rồi nói với Vương Mãng, đại ca được toại thành chí nguyện. Nhưng đời đời kiếp kiếp vẫn mang danh ô là kẻ gian thần xóa đế đoạt ngôi. Vương Mãng gục mặt nhìn xuống. Thế Lãm thở dài nói. Nếu như hoàng thượng là minh quân thì danh ô kia sớm được tẩy rửa, còn vẫn theo đường cũ của các vị hôn quân, mãi mãi người sẽ là kẻ gian thần xóa đế đoạt vị bởi hám tài, hám danh. Nhĩ Lan nhìn Vương Mãng. Kẻ hôn quân chẳng giữ được nghiệp đế bao lâu đâu. Nàng nhìn Thế Lãm, đại ca mình đi. Thế Lãm gật đầu cùng Nhĩ Lan trổ khinh công băng mình đi. Vương Tỉnh rộm bước theo hai người, Vương Mãng gọi giật lại, "Muội muội, hãy ở lại với đại ca, trong gia quyến chỉ có muội ta yêu thương nhất mà thôi." Vương Tỉnh lắc đầu, trốn cung son đầy cám dỗ, "Đại ca đã có Giang Sơn Cẩm Tú này rồi thì không thể có muội, âu đó cung là số trời, chỉ mong đại ca luôn nghĩ đến bá tánh trăm họ ngoài kia." Vương Tỉnh thở ra ôm quyền xá Vương Mãng, "Muội cáo từ, đại ca bảo trọng." Nàng quay gót và chỉ thoáng chốc đã mất dạng theo Thế Lãm và Nhĩ Lan rồi. Hết, khách chương.